Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, tiêu diệt. Này 10 cái Atula tâm một hiện ra, lập tức hòa vào hư không? Lập tức 10 đạo hồng quang bắn thẳng đến bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Pháp viên lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, đây chính là Atula tâm, như có thể đem nhốt lại trấn ở tháp trấn yêu bên trong mới tốt, sẽ không trở ra hại người. Đáng tiếc này 10 cái Atula thật là quá mạnh. Atula tâm cũng đầy đủ nhanh, trong nháy mắt biến mất không cách nào đoạn dưới. Sở huynh, chấm ngoặc kép, pháp viên cất giọng nói. Sở Ly lắc đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở khác một đóa mây hồng bên cạnh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Chu thần lôi kiếm không ngừng bắn ra. Này đóa mây hồng không ngừng rung động, đồng thời không ngừng mà tiếp thu kim trưởng đánh ra. Không ngừng tiêu tan, màu sắc dần dần biến thành nhạt, cuối cùng ở một đường Chu thần lôi kiếm bên trong bỗng nhiên tiêu tan. Lần thứ hai tuôn ra 10 cái Atula tâm. A Di Đà Phật, pháp viên chìm quắt một tiếng, hai tay dĩ nhiên cắt ra, một vệt ánh sáng màu vàng bao phủ hướng về này 10 viên Atula tâm. Đây là Phạm Thiên Võng, nắm giữ vô cùng vô tận vô lậu chi tính, có thể nhốt lại tất cả ngoại đạo tà ma. 10 viên Atula tâm vừa muốn biến mất, rồi lại ẩn hiện, mỗi viên Atula tâm đều bị 4-5 đạo kim sắc chỉ kéo lấy, không cách nào thoát ra. Phạm Thiên Võng nhốt lại này 10 viên Atula tâm, pháp viên lộ ra vui sướng vẻ mặt, rốt cục vẫn là nhốt lại bọn họ. Sở Ly trầm giọng nói, Hòa Thượng cẩn thận một chút, chúng nó không dễ như vậy bị nhốt lại. Rõ ràng, pháp viên trầm giọng nói. Hắn cảm giác được Phạm Thiên Võng truyền đến mạnh mẽ phản kéo lực lượng, bất cứ lúc nào muốn tránh thoát chính mình ràng buộc. Sở Ly ánh mắt lần thứ hai xanh thẳm, lấp lóe liên tục, lần thứ hai có mấy đạo Chu thần lôi kiếm bắn ra. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, mây hồng bị đánh trúng run rẩy, dĩ nhiên có trở thành nhạt dấu hiệu. Ánh sáng màu vàng liên miên không dứt rơi xuống, hóa thành một đạo đạo kim trưởng khắc ở mây hồng trên, nhường nó tiêu tan đến càng nhanh hơn. Sở Ly thầm thở ra một hơi, theo chuyển luân tháp 3 tầng ngưng tụ thành, chính mình tu vi tăng mạnh, chân vô thượng kim cương vô thượng kinh càng ngày càng tinh khiết, uy lực là lúc trước mấy lần. Mất tôn minh nguyệt không làm gì được huyết sát mây, Sở Ly nhưng có thể thoải mái tiêu diệt. Sở huynh cẩn thận, pháp viên nhắc nhở. Sở Ly ngẩng đầu nhìn, xa xa lại bay tới 3 đóa mây hồng. Hắn nhíu nhíu mày, xem ra những này Atula lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng, thậm chí có thể trò chuyện. Hiển nhiên lúc trước tán loạn Atula đã phát sinh cầu cứu tin tức, vì lẽ đó có đồng bạn tới rồi. Này đến 3 đóa mây hồng chính mình còn có thể ứng phó, nếu là nhiều hơn nữa cũng thật là phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn quyết định chủ động xuất kích. Ầm ầm ầm ầm, mấy đạo Chu thần lôi kiếm bắn ra, phân biệt bắn về phía mặt khác 3 đóa mây hồng, mà trước mặt mây hồng màu sắc dần nhạt, dĩ nhiên đến tan vỡ biên giới, chỉ cần trở lại 10 mấy nắm cũng có thể diệt hết. Hắn người nhẹ nhàng đón nhận một đường mây hồng, còn lại đếm nắm vẫn cứ rơi vào sắp sửa tan vỡ mây hồng trên, cuối cùng đem đánh tan. Ầm, 10 viên Atula tâm hiển hiện, liền muốn biến mất. A Di Đà Phật, pháp viên lần thứ hai giương tay, một đường kim võng rơi xuống 10 viên Atula tâm trên, lần thứ hai trùng kín chúng nó. Lúc trước 10 viên Atula tâm ngưng định trên không trung, đang cùng mấy đạo kim tuyến dãy kéo, mặc cho pháp viên dùng sức thế nào cũng không cách nào lay động chúng nó, thật giống bị hư không cho động lại. Pháp viên sắc mặt âm trầm, những này Atula tâm một khi trở về Atula cảnh, nhất định rất nhanh khôi phục tu vi, lần thứ hai trở thành đại địch, vì lẽ đó có thể nhốt lại một cái là một cái, đứt không thể để cho bọn họ chạy trốn. 3 đạo mây hồng đột nhiên sáng ngời, bắn ra đỏ như máu ánh sáng, sau đó biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc 3 đám ngưng tụ thành một đoàn. Sở Ly cau mày, này 3 đạo mây hồng ngưng tụ cùng nhau không phải là đơn giản trùng điệp, uy lực là mấy lần tăng lên, trở nên khó đối phó lên. Pháp viên Tuấn đỏ mặt lên, mày kiếm trói chặt, Phạm Thiên Võng khóa lại 20 viên Atula tâm thật là quá vất vả. Đã đạt đến cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ không chịu được nữa. Không khỏi có chút thầm than chính mình lòng tham, như chỉ nhốt lại cái kia 10 viên, lẽ ra có thể miễn cưỡng nhốt được. Hiện tại ngược lại tốt, một khi Phạm Thiên Võng phá tan, sở hữu Atula tâm tất cả đều muốn chạy trốn. Sở Ly bỗng nhiên giơ tay hướng hắn bên này nhấn một cái. Nhất thời một vệt ánh sáng màu vàng rơi xuống hắn đỉnh đầu. Pháp viên chỉ cảm thấy một đường ôn hòa khí tức thẳng xuyên thân thể. Tinh thần không khỏi rung lên. Nguyên bản cảm giác cật lực cảm thấy một hồi giảm bớt. Dĩ nhiên có dư lực. Nội lực này thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên khôi phục hơn nửa. Hắn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Sở Ly càng có thể làm được như vậy. Sở Ly trầm giọng nói. Hòa thượng, thêm đem sức lực. Ta trước tiên đem những này giải quyết đi. Sở huynh cẩn thận. Chúng ta chính là bị bọn họ huyết sát mây trùng điệp bức bách lùi. Pháp viên trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Thân thể hắn đột nhiên dâng lên. Lập tức co rụt lại. Xá thân thần công dĩ nhiên phát động đến cực hạn. Gấp 10 lần công lực bắt đầu ngưng tụ ở thân thể. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Chu thần lôi kiếm trong nháy mắt bắn ra mấy đạo. Chu thần lôi kiếm hiệu quả không phải vì tiêu diệt huyết sát mây, mà là quấy dày ngăn trở huyết sát mây tốc độ, để cho không thể phập phù như điện, không cách nào đánh trúng. Một khi bị Chu thần lôi kiếm đánh trúng, vô thượng ánh sáng màu vàng nắm uy lực đầy đủ khắc chế huyết sát mây. Vô thượng kim cương nắm chính là Atula khắc tinh, có thể khắc chế huyết sát mây, mà Chu thần lôi kiếm hiệu quả cũng không kém với Phật môn đại đức chú pháp. Hai người trùng điệp, uy lực kinh người, từng đạo tráng kiện kim cột trụ rơi xuống, hóa thành một đạo đạo kim sắc cự linh nắm, đem huyết sát mây đập đến lảo đảo, không còn sức đánh trả chút nào, mất một lúc liền bị đánh tan. Lần thứ hai hiện ra 30 viên Atula tâm. Pháp viên nhìn này 30 viên Atula tâm lại lộ ra cười khổ. Trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Sau đó hóa thành 30 đạo hồng quang bắn thẳng đến bầu trời. Triệt để trở về Atula cảnh. Sở Ly nói. Hòa thượng, đem những này Atula tâm đuổi về đại lôi âm tự. Chúng ta muốn nhanh một chút thì. Nơi khác còn có tàn sát đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Pháp viên lắc đầu nói, đã cuốn lấy lâu như vậy, muốn càng toàn công, tốt lắm, đi thôi. Sở Ly tóm lấy pháp viên, hai người bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự bị tiếng tụng kinh lượn lờ, đàn hương khí tức bồng bềnh, yên tĩnh an tường. Hai người mang theo 20 viên Atula tâm xuất hiện ở đại lôi âm tự ở ngoài. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Chùa ở ngoài mở rộng, mấy khô gầy lão hòa thượng xuất hiện, hai tay hợp thành chữ thập thi lễ, sau đó phân biệt tụng nắm Phật chú. Nhất thời từng đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Atula tâm xung quanh. Pháp viên thở ra một hơi, triệt hồi Phạm Thiên Võng, hợp thành chữ thập thi lễ sau cùng Sở Ly lần nữa biến mất. Sau đó một canh giờ, hai người thỉnh thoảng xuất hiện ở đại lôi âm tự ở ngoài. Đại lôi âm tự lại xuất hiện mười mấy cái lão hòa thượng. Đều là văn tu đại đức cao tăng. Nắm chú tụng Phật hiệu. Đem cuồn cuộn không ngừng xuất hiện Atula tâm nhốt lại. Không khiến cho đưa về Atula cảnh. Tổng cộng 100 viên Atula tâm bị bọn họ nhốt lại. Sở Ly cuối cùng nhìn về phía pháp viên. Được rồi, ta trở lại tiếp tục bế quan. Bên kia ngươi nói một tiếng liền có thể. Sở huynh không đi gặp một lần chư vị. Pháp viên kinh ngạc nói. Sở Ly lắc đầu. Không có cái gì có thể thấy được. Đa số là kẻ thù. Gặp lại không bằng không gặp. Tôn giáo chủ cũng ở. Pháp viên nói. Sở Ly liếc hắn một chút. Hòa thượng cũng quan tâm những này tin tức ngầm. Pháp viên lộ ra nụ cười nói. Sở Ly nói. Được rồi. Ta mau mau bế quan. Atula còn có thể trở lại. Đến mau mau tu luyện. Được rồi. Pháp viên chậm rãi gật đầu. So với cùng chư thiên thần gặp lại. Vẫn là bế quan càng quan trọng. Lần sau Atula giáng lâm nói không chắc càng mạnh hơn.